Trong phút chốc lực lượng ý niệm trong thế giới tinh thần bị điều động hướng tới hình thức ban đầu của kiếm phách. Kiếm ý thần thông trong hình thức ban đầu của kiếm phách. Lực lượng ý niệm bị điều động với cách kỳ lạ bao vây hình thức ban đầu của kiếm phách, ngay sau đó lực lượng ý niệm như sóng gột rửa kiếm phách, rèn luyện kiếm ý bên trong kiếm phách. Tự như dòng nước gột rửa cục đá trong nước, không ngừng loại trừ tạp chất khiến cục đá trong veo. Nhưng làm như vậy hiệu suất quá thấp, thời gian rất lâu, đây là công việc nước chảy đá mòn. Kết thúc tu luyện, Sở Mộ cau mày. Sở Mộ biết hiệu suất tu luyện cửu chuyển tâm ấn quyết có liên quan trực tiếp đến ý niệm tinh thần mạnh hay yếu. Ý niệm tinh thần cường đại thì hiệu suất rèn luyện càng cao, càng nhanh chóng đến nhất chuyển. Ý niệm tinh thần nhỏ yếu thì hiệu suất rèn luyện càng thấp, mất rất lâu mới đến nhất chuyển. Sở Mộ suy tư. Ý niệm tinh thần của ta mạnh hơn kiếm giả bình thường gấp vô số lần. Hiệu suất như ta mỗi ngày mất 2 canh giờ rèn luyện kiếm ý phỏng chừng 1 tháng mới đến nhất chuyển. Trong 1 tháng rèn luyện kiếm ý đến nhất chuyển, ở trong mắt người khác là tốc độ siêu nhanh, dù sao kiếm giả bình thường cần ít nhất 1 năm mới được. Nhưng Sở Mộ tuyên bố trong vòng nửa năm khiêu chiến tư không chiến, thật ra hắn không thể đợi đến nửa năm vì tổng giáo tập nói trong vòng nửa năm phải qua sát hạch kiếm tôn, nay đã hơn 1 tháng rồi, chỉ còn hơn 4 tháng. Tức là Sở Mộ phải có thực lực đánh bại tư không chiến trong vòng 4 tháng. Phỏng chừng kiếm ý và áo nghĩa của tư không chiến đều đến đệ tam chuyển, Sở Mộ muốn trong 4 tháng ngắn ngủi khiến kiếm ý, áo nghĩa đến đẳng cấp tam chuyển bằng vào tốc độ rèn luyện bây giờ là chuyện không thể. Sau khi đến nhất chuyển muốn rèn luyện tới nhị chuyển sẽ mất thời gian càng lâu, cần thời gian gấp đôi. Vậy thì thời gian hoàn toàn không đủ dùng, phải tìm mọi cách mới được. Sở Mộ đang suy nghĩ chợt óc lóe tia sáng. Sở Mộ nghĩ ra một cách, nếu thành công thì hắn có thể khiến kiếm ý, áo nghĩa đến nhất chuyển trong thời gian ngắn. Lực lượng chấn động. Đúng thế, thứ Sở Mộ nghĩ đến là lực lượng chấn động. Chấn Sơn Kình là một loại lực lượng chấn động nhưng nó không phải tia sáng trong óc Sở Mộ mà là Thiên Chấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp. Đúng thế, tinh túy của là Thiên Chấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp nằm ở chấn và dung. Nhưng vì chỉ có nửa phần đầu, tinh túy của chấn, Sở Mộ tự mình tu luyện, lĩnh ngộ nghiên cứu cuối cùng hoàn thiện phần dung, thành một loại đại pháp chú kiếm khác với là Thiên Chấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp chính thống. Sở Mộ nhớ lúc trước được đến là Thiên Chấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp, tham ngộ nó rồi nhận truyền thừa thì ý niệm tinh thần bị chấn động nhiều lần trở nên càng tinh thuần hơn. Nếu thế tại sao không dùng cách tương tự chấn động hình thức ban đầu của kiếm phách? Khiến kiếm ý ở trong đó càng tinh thuần. Nhưng khống chế ý niệm tinh thần của mình hình thành chấn động tần suất cao không phải chuyện dễ, đây là một loại khiêu chiến. Sở Mộ lập tức nghiên cứu. Một ngày trôi qua, Sở Mộ phát hiện để chấn động ý niệm tinh thần không khó nhưng tần suất không đủ, không thể hình thành trùng kích hữu hiệu cho hình thức ban đầu của kiếm phách, thế thì không cách nào rèn luyện kiếm ý. Sở Mộ tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu. Cửu chuyển tâm ấn quyết chia 2 phần, thủ ấn và tâm pháp, dùng thủ ấn lôi kéo tâm pháp, cuối cùng rèn luyện hữu hiệu với kiếm ý, áo nghĩa. Nếu thế tại sao ta không bắt tay vào 2 thứ này? Kết hợp lực lượng chấn động. Có manh mối thì dễ nghiên cứu, tham ngộ hơn. Sở Mộ không biết mình đang làm điều khiến vô số người giật mình. Nên biết cửu chuyển tâm ấn quyết là nhiều tiền bối kiếm giả thế giới thái cổ qua thời gian dài sáng tạo ra. Nhiều người ở nhiều giai đoạn từ từ cải tiến nó cho đến hôm nay trở thành một môn công pháp hoàn chỉnh. Tuy cửu chuyển tâm ấn quyết trong Thiên Phong kiếm cung chỉ có loại cơ bản lưu truyền rộng khắp, nhưng đó vẫn là kết tinh tâm huyết của vô số người. Một số thế lực lớn có công pháp đặc biệt rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa cũng là diễn biến từ cửu chuyển tâm ấn quyết. Nhưng công pháp đặc biệt của những thế lực lớn cơ bản do thiên tài hoặc nhiều người trong thế lực của mình bỏ ra thời gian dài nghiên cứu từng chút một rồi cải tiến. Bây giờ Sở Mộ đang làm điều khó khăn đó. Thay đổi thủ ấn là chuyện cực kỳ khó, phải trải qua rất nhiều lần thực nghiệm. Sở Mộ từng chút một thay đổi thủ ấn từ cái nền thủ ấn cũ, mỗi thủ ấn hắn sẽ cẩn thận thể nghiệm một phen, cảm nhận sự khác biệt trong đó, ghi nhớ kỹ.